Đại thượng được đầy đủ nhân độ tháng máu hỗn loạn. Hãy subscribe.

sơ làm ác. Chuyện cơ hoạt nhân sơ sanh còn từ hoạt nhân nghe đáp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển hoặc ngập nước lục lớn hoặc đi nam. Người hay nước đi đi là niềm nhớ niềm khổ này thì là bồ tát mong muốn biết được như thế thì đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các vị đi. Thank you. Nam mô Tát Bồ Tát. Oh. huệ nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.